tối cường thần thoại đế hoàng, chương 529, đường tam tạng, góc truyện audio.com, hệ thống thần ma đỉnh phong rất dễ phát động sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi, vạn nhất cơ hội lần này qua đi, một đoạn thời gian rất dài sau đều không có phát động, vậy thì phiền muộn, không giống với thần ma triệu hoán cùng thần ma phó bản, thần ma đỉnh phong nhưng không có mỗi tháng một lần. Nhìn vận khí của chủ ký sinh, hệ thống thần bí nói, lại là cái nước tiểu tính này. Tần Quân do dự một lát quyết định vẫn là để Kim Thiền Tử trước vận dụng thần ma đỉnh phong, vạn nhất đằng sau gặp phải cục diện Dương Tiễn đều không làm gì được thì sao? Về phần cửu đầu trùng, tên này nhuệ khí quá thịnh mà lại vừa gia nhập đội ngũ, đầu tiên liền bài trừ. Mà chưa bát giới, đã là cực hạn hắn càng không có khả năng. Kim Thiền Tử, ngươi có muốn trở nên mạnh hơn hay không? Tần Quân lạnh không linh đinh mở miệng nói, hắn muốn làm là để Kim Thiền Tử ở trước mặt mọi người tăng lên đến đỉnh phong, vì chính là chấn nhiếp nhóm thần ma, đồng thời cho bọn hắn một cái ảo tưởng. Kim Thiền Tử sững sờ, sau đó vô ý thức hồi đáp. Đương nhiên muốn, trừ bát giới cửu đầu trùng, Dương Tiễn cùng Liễu Nhược Lai đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hệ thống, để Kim Thiền Tử tăng lên đỉnh phong, Tần Quân ở trong lòng nghĩ đến, mặt ngoài thì thần bí cười nói. Kim Thiền Tử chậm trao cho ngươi trạng thái mạnh nhất ngươi vốn nên có. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nghi hoặc chỉ có Dương Tiễn thì hưng phấn đến run rẩy. Hắn nhớ tới tràng cảnh mình bị hệ thống tăng lên tới đỉnh phong, trong một đêm, hắn nhớ lại kiếp trước tu vị bay vọt hiện tại tận mắt thấy Tần Quân muốn đối với những người khác sử dụng cái thần thông vô thượng này, hắn sao có thể không kích động. Bệ hạ, ngài đến cùng là, Kim Thiền Tử nghi ngờ hỏi, còn chưa có nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên không bị khống chế bay lên. Đồng thời đỉnh đầu Tần Quân cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, trực tiếp đem Kim Thiền Tử hút vào trong đó, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Trừ bát giới cửu đầu trùng cùng Dương Tiễn đều là hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn căn bản không có xem thấu Tần Quân mới vừa rồi là làm sao đem Kim Thiền Tử rời đi, vừa rồi cái hắc động kia xuất hiện quá nhanh, biến mất cũng nhanh. Bên trong phương viên vài dặm đã không còn khí tức của Kim Thiền Tử, phảng phất như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian. Tràng cảnh quỷ dị như vậy, để bọn hắn những cường giả đạt tới thái ất cảnh này cũng không khỏi dùng mình. Nguyên lai trong mắt bọn hắn Tần Quân nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế lại ẩn giấu thần thông bọn hắn không cách nào tưởng tượng được. Bệ hạ, sư phụ ta đâu? Chư bát giới ngây ngốc hỏi. Liễu Nhược Lai cùng Đế Thính cũng đờ đẫn nhìn qua Tần Quân, các nàng đều biết Kim Thiền Tử thực lực viễn siêu Tần Quân, nhưng một màn ban nãy tựa hồ Kim Thiền Tử tại trước mặt Tần Quân biểu lộ ra càng nhỏ yếu hơn. Chậm nhất một ngày, trẫm liền sẽ đem hắn trả lại. Tần Quân giả bộ như cao thâm mặt chắc cười nói, để chư bát giới bọn người đối với hắn càng thêm kính sợ. Nhất là Dương Tiễn, cho dù tu vị bay vọt vẫn thấy không rõ Tần Quân là làm sao làm được. Khí vận hoàng giả, không đúng, hắn hẳn là còn có nó thân phận khác. Đế Thính nhìn chằm chằm Tần Quân nghĩ đến, nhưng nó dù sao cũng lấy Tần Quân làm chủ, không dám quá mức làm càn, cho nên giữ yên lặng. Lộ trình sau đó, bầu không khí liền có chút trầm. Góc truyện audio.com Mặc cho dù là chư bát giới cũng đang tự hỏi Tần Quân đã đem Kim Thiền Tử đưa đi chỗ nào. Một đường không nói chuyện, mặt trăng lặn mặt trời mọc, ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, hệ thống nhắc nhở âm liền đem ý thức Tần Quân từ trong tu luyện kéo về hiện thực. Đinh, Kim Thiền Tử khôi phục đỉnh phong, Tần Quân mở mắt hít sâu một hơi, bắt đầu chờ đợi Kim Thiền Tử xuất hiện. Những người còn lại thì vẫn còn trong tu luyện ngoại trừ chư bát giới đang khò khè ngủ say ra. Đem Kim Thiền Tử thuộc tính liệt biểu điều ra đến, Tần Quân ở trong lòng phân phó nói. Hắn ngược lại là muốn xem Kim Thiền Tử tăng lên tới đỉnh phong sẽ mạnh như thế nào. Một giây sau, một đạo màn sáng chỉ có hắn có thể nhìn thấy liền hiện ra tại trước mắt hắn. Kim Thiền Tử, đến từ Tây Du Ký. Thân phận, nhị đệ tử của Như Lai. Tu Vi, Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Trung Kỳ. Công Pháp, Lôi Âm Phật Pháp, Thần Thông, Như Lai Thần Trường, Vạn Niệm Thánh Chú, Độ Trung Thành, 99, mắc trị số 100, Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Trung Kỳ, Độ Trung Thành còn gần như mắc trị số. Tần Quân trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, hắn còn chú ý tới Kim Thiền Tử nhiều thêm hai đạo Thần Thông, Như Lai Thần Trường cùng Vạn Niệm Thánh Chú. Lúc trước Tây Vực Phật Môn Huyền Thanh Sử xuất Phật Như Lai Trường còn rõ mồn một ở trước mắt hắn, Như Lai Thần Trường hẳn là bản tiến giai. Tần Quân không khỏi nghĩ đến kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp đây coi như là trùng tên sao. Tuy nhiên cái kia là phiên bản phàm nhân, uy lực nhỏ yếu, còn Như Lai Thần Trường của Kim Thiền Tử thế nhưng là có thể phá núi đoạn sông. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn lần nữa bỗng nhiên xuất hiện lỗ đen kim quang chợt hiện cả kinh Dương Tiễn bọn người nhao nhao mở mắt ra quay đầu lộ ra biểu tình khiếp sợ. chỉ gặp Kim Thiền Tử dậm chân đi ra khỏi lỗ đen, toàn thân Phật quang phổ chiếu, phía sau còn có một cái vòng sáng, chắp tay trước ngực nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy cương chính uy nghiêm. Sư, phụ, chư bát giới run giọng hô. Kim Thiền Tử thời khắc này phát ra khí tức để hắn hãi hùng khiếp vía. Cửu đầu trùng càng là nắm chặt song quyền, đối mặt với Kim Thiền Tử, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia bất lực, hắn rất không cam lòng, bởi vì Kim Thiền Tử hôm qua trong mắt hắn vẫn là tồn tại có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Kim Thiền Tử chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi lên trên thân Tần Quân, sau đó cấp tốc đi đến bên trên mây mù, hướng Tần Quân đầu rạp xuống đất quỳ bái nói. Đa tạ bệ hạ. Tần Quân nháy nháy mắt, hắn luôn cảm thấy Kim Thiền Tử có chỗ nào không đồng dạng. Ngươi là Đường Tam Tạng hay vẫn là Kim Thiền Tử? Tần Quân cười hỏi, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, để chư bát giới kích động lên, dương tiễn động dung. Kim Thiền Tử thiếu đi khí chất khinh suất cả lơ phất phơ, nhiều hơn một phần từ bi cương nghị, cho nên hắn mới sẽ hỏi như thế. Lấy xong Tây Kinh, Đường Tăng lấy được khen thưởng khẳng định nhiều nhất, bởi vì hắn là đệ tử Phật môn chính tông, đạt tới Thái Ất Huyền Tiên cảnh cũng không phải là không được. Kim Thiền Tử cùng Đường Tam Tạng chẳng qua là danh hiệu túi ra. Kim Thiền Tử nói khẽ, chư bát giới nghe xong càng thêm kích động. Kim Thiền Tử rõ ràng đã biến thành Đường Tam Tạng. Ngày sau vẫn gọi ngươi là Tam Tạng đi. Tần Quân cười nói, Đường Tăng A, đây chính là đại danh nhân. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá phần lớn người đều rất chán ghét, bởi vì tên này chính là thánh mẫu điển hình. Đa tạ bệ hạ, Tam Tạng nguyện vì bệ hạ muôn lần chết không chối từ, A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng đứng dậy cười nói. Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào Đường Tam Tạng, không nghĩ tới Đường Tam Tạng cũng đạt tới Thái Ất Huyền Tiên cảnh. Đương nhiên hắn vẫn là có tuyệt đối nắm chắc nghiền ép Đường Tam Tạng. Nhìn lại chư bát giới, Tần Quân liền cười nói. Đội ngũ Tây Hành còn kém mỗi Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long, Sa Ngộ Tịnh đã tại Nam vực chờ các ngươi. Tôn Ngộ Không, cái tên này để chư bát giới, Đường Tam Tạng, Đế Thính cùng Dương Tiễn động dung. Cửu đầu trùng còn không có bị chặt xuống một cái đầu lâu, nói cách khác hắn cũng không phải là cửu đầu trùng đến từ đường Tây Hành, hẳn là tại trước thời điểm bắt đầu Tây Hành, nhưng hắn vừa nghe đến Tôn Ngộ Không cái tên này cũng không khỏi nhíu mày, có lẽ hắn đã từng nghe qua sự tích Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Bệ hạ chỉ sợ rất khó hàng phục cái con khỉ kia. Dương Tiễn khiêu mi nói ra, hắn không phải nghi vấn Tần Quân, mà là lời nói thật tâm. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ đều không thể để Tôn Ngộ Không vui lòng phục tùng, Tần Quân có thể sao? Vì sao phải hàng phục? Tần Quân trêu tức cười nói. Đối đãi với Tôn Ngộ Không, Tần Quân cũng không muốn ra tay độc ác. Cách chương.